Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, vô thượng bảo huyết, hỗn độn động thời gian qua đi nhanh 3 tháng nứt ra rồi. Đi ra một cái gần 20 tuổi thanh niên, hắn vóc người thẳng tắp, tóc đen áo choàng, đi ra trong nháy mắt, hơi thở của hắn cuồng mãnh vô cùng, ép thiên địa rung động. Nơi này tựa hồ cũng không tha cho hắn. Đây là một loại rất hung khí thế. Lệnh một ít cường giả đều giật mình. Loại khí tức này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Liền triệt để bình tĩnh lại. Đây là một cái nhanh 20 tuổi thanh niên. Khí tức tuyệt trần, kỳ ảo như tiên. Xem ra phi thường oai hùng. Đi tới một cái đáng sợ cửa ải. Dĩ nhiên đạt đến một bước này, có chút cường giả chấn động. Đây là cực cảnh bên trong nội liễm, siêu phàm siêu tục, đã ở ngộ đạo, võ đế quả thực danh bất hư truyền. Xem ra huyền vực thật đi ra một tôn chí tôn, thiên bằng chìm nổi ở trên bầu trời. Cũng lời bình đứng dậy, đạo cùng hắn so ra kém xa. Đây là khác nhau một trời một vực. Võ đế đã bắt đầu tìm hiểu thiên địa đạo pháp, ở thoát thai cảnh phải đi trên một cái vô địch con đường, có thánh địa cường giả gật đầu. Đối với võ đế thành tựu phi thường khiếp sợ, nhân hoàng hai con mắt hiện ra thần huy, con ngươi mông lung khủng bố gợn sóng, mơ hồ nhìn thấy võ đế thể sắc bên trong, có một loại tuyệt cường tinh huyết ở cuồn cuộn, bước lên đỉnh phong. Nhân hoàng nói nhỏ, hơn nữa hắn cảm giác võ đế ở thoát thai cảnh giới niết tạo sâu không lường được. Liền là hắn đều nhìn không thấu, để huyền vực trí cường giả đều khiếp sợ. Võ đế đi ra, đối với ở đây cường giả nhìn lướt qua, khí độ phi phàm, không có cái gì e ngại, nuôi thành rất lớn ý vị, đế nhi mau tới đây. Võ vương động lúc này mở miệng, đứng ở võ đế trước mặt, đem hắn bảo vệ, võ vương đi lên phía trước, lấy ra võ điện thánh binh, tôn này cung điện nhỏ, màu vàng óng ở phụt lên cái thế gợn sóng, muốn chấn áp cửu thiên thập địa, võ điện rất nhiều cường giả đều đứng dậy, trong lúc nhất thời tinh lực cuồn cuộn, đối với ở đây mắt nhìn chằm chằm người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm sao các ngươi võ điện nghĩ đổi ý không thành? Thiên bằng cái thứ nhất không đáp ứng, tinh lực bạo phát xuyên qua thương khung, ép nhật nguyệt đều dì dào run run, giống như là muốn rơi xuống. Chúng ta đợi sắp 3 tháng rồi, còn hy vọng các ngươi võ điện nói chuyện giữ lời, bằng không chỉ bằng vào các ngươi những người này có thể không bảo vệ được hắn. Những cường giả này hơi một tí chính là vương đạo cấp độ nhân vật, đến từ các thế lực lớn, lai lịch đều phi thường đáng sợ. Lúc này đều liên hợp lại cùng nhau, mặc kệ võ điện mạnh bao nhiêu, nhưng là lần này liên quan đến chí cường thần thông, bọn họ đều đỏ mắt, quyết không cho phép xuất hiện chút nào sai lầm. Mần ni võ vương động sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn mặc dù là huyền vực kể đến hàng đầu tông sư luyện đan, nhưng là đối mặt này quần mắt nhìn chằm chằm người, y nguyên có chút lực bất tòng tâm. Mần ni ở chí cường thần thông trước mặt, bất kỳ vầng sáng đều là hư vô. Võ đế, ta mà hỏi ngươi, ngươi có chí cường thần thông? Nhân hoàng mở miệng, khí thế khủng bố, hoàng đạo long khí ép khắp toàn bộ âm dương cổ điện, như là một tôn hoàng giả xuất thế. Này một câu hỏi, để người xung quanh đều sốt sắng lên đến, bọn họ đều hy vọng võ đế được chí cường thần thông. Đến thời điểm bọn họ ở từng cái tìm hiểu, là có thể được vô thượng pháp. Võ điện người đồng dạng căng thẳng, nếu là võ đế được chí cường thần thông, ở giao cho những người này, mất hết thể diện a. Không có, võ đế lắc lắc đầu, không có cái gì thất vọng, bình thản mở miệng, bằng ngươi câu nói này, ta làm sao có thể tin. Thiên bằng cau mày, lấy ra một tôn phương thiên họa kích, mơ hồ muốn khai chiến. Đây là võ điện tối không muốn nhìn thấy, võ đế nhưng là ở đây. Vạn vừa khai chiến tổn thương hắn liền không tốt, nhưng là võ đế lời nói để tâm tình của bọn họ trầm trọng. Xem ra thật không có, ta còn không đến mức nói dối. Võ đế ánh mắt nhìn về phía hỗn độn cổ động bên trong, lạnh nhạt nói, các ngươi có thể đi vào nhìn qua, nếu như có chí cường thần thông khí tức, lấy các ngươi tu hành, hoàn toàn có thể cảm ứng được. Nói cũng là, ta vào đi nhìn qua, các ngươi ở chỗ này chờ. Một tôn thánh địa cường giả không thể chờ đợi được nữa xông vào, người phía sau làm sao có khả năng tùy ý hắn một người đi vào. Cũng đi tới mấy người, cái này hỗn độn cổ động không là đặc biệt lớn, chỉ có chừng trăm trượng, trong này còn sót lại một loại ba tuyệt vô song khí che. Đây là cái gì khí tức? Có người đang phát run, nhìn thấy một cái hố đá, chí cường khí tức ở lưu lại, ép bọn họ nghẹt thở. Bọn họ từng cái trợn mắt lên nhìn chằm chằm cái này hố đá. Trong hố đá cái gì đều không có, thế nhưng có chất lỏng dấu vết lưu tại trên vách đá, để bọn họ hung hãn vẻ. Lẽ nào trong này có một loại chí cường sinh linh bảo huyết? Bọn họ mỗi một người đều chấn kinh rồi. Nhân hoàng, còn mời ngươi ra tay hoàn nguyên. Ngay lúc đó tình cảnh bọn họ căn bản không xác định, đem người hoàng xin mời vào, để hắn ra tay nhìn chân tướng. Nhân hoàng hai con mắt nhìn thấy cái này hố đá thời điểm, trong mắt cũng là tránh ra vẻ kinh ngạc. Cảm giác loại khí tức này không phải chuyện nhỏ. Ta cảm giác được một loại huyết thống khuấy động. Thiên bằng nói ra một câu nói, để bọn họ đều run sợ. Suy đoán 8-9 phần 10, võ đế được nghịch thiên tạo hóa. Nhân hoàng lấy ra một phương long ấn, thiên ti vạn lũ hoàng đạo khí tức bạo phát. Đây là một loại đáng sợ bí thuật, xoay chuyển một tia năm tháng quỹ tích, hoàng đạo khí tức diễn hóa ra một chiếc gương cổ, rủ xuống mênh mông không có dễ gợn sóng. Lệnh thời không nghịch lưu, phía trên xuất hiện một cái mơ hồ hình ảnh. Cái này một cái người khủng bố ngồi xếp bằng ở hố đá bên trong, xúc động từng giọt màu đỏ thắm bảo huyết rèn luyện thân thể. Màn này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền tiêu tan. Nhân hoàng sắc mặt hơi tái nhợt một hồi, hiển nhiên thôi thúc loại bí thuật này, hắn đều tiêu hao rất nhiều. Màn này bên trong tình cảnh, để bọn họ đều lấy làm kinh hãi, cường giả đều đỏ mắt, không nghi ngờ chút nào đây là một hố đá sinh linh khủng bố bảo huyết. Mà võ đế đem những này bảo huyết toàn bộ đều hấp thu. Ngươi hấp thu chính là cái gì bảo huyết? Có người mở thanh hỏi. Thiên bằng cũng muốn biết, bởi vì hắn cảm giác được huyết thống đang kích động. Đây là một loại tuyệt không kém gì nó bảo huyết, thậm chí càng thêm đáng sợ. Các ngươi chớ quá mức. Võ vương động sắc mặt âm trầm lại. Thật khi chúng ta võ điện là quả hồng nhũn không thành. Dù cho là huyết hợp lại, không chắc các ngươi có thể đem chúng ta võ điện như thế nào. Nếu không có chí cường thần thông, chuyện này và ước định không quan hệ, còn mời các ngươi hiện tại dừng tay. Võ vương trong tay thánh binh càng ngày càng e sợ, mơ hồ ở cùng nhân hoàng trong tay chí bảo sản sinh đối kháng. Loại khí tức này một khi sản sinh, lệnh toàn trường người đều sợ hãi. Thiên bằng trong con người đều tránh ra một tia vẻ kiêng dè, bởi vì thánh binh đối kháng đứng dậy hậu quả nó không thể chịu đựng. Nhưng là bọn họ lại không cam lòng, bởi vì loại này vô thượng bảo huyết quá quý giá. Bọn họ cũng nghĩ ra được thứ chí bảo này, cho con cháu đời sau đúc thành bảo thể. Ngay ở tình cảnh bầu không khí giằng co thời điểm, toàn bộ âm dương cổ điện bắt đầu run rẩy. Tiểu thế giới này đều đang vặn vẹo, muốn đóng kín cùng nhau. Đi mau, tiểu thế giới này muốn đóng. Toàn trường người đều đang điên cuồng ra bên ngoài giới bạo cướp. Võ điện người thở phào nhẹ nhõm, lập tức mang theo võ đế đi xa. Âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, cái môn này khẩu còn có rất nhiều người đang đợi. Bọn họ đều muốn biết rõ chí cường thần thông sự tình. Võ đế không được chí cường thần thông, thế nhưng được vô thượng bảo huyết luyện thể. E sợ toàn bộ huyền vực đều không người là đối thủ của hắn. Đạo thân thể tuy rằng đáng sợ, thế nhưng võ đế được vô thượng bảo huyết luyện thể, chênh lệch giữa hai bên đã không thể cùng luận. Hiện tại võ đế thân thể so với đạo còn mạnh hơn. Tin tức này truyền khắp toàn bộ huyền vực, trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn ngập trời. Điều này cũng làm người đều tiếc hận. Chí cường thần thông vẫn là không được. Một đám kinh diễm nhất người đi vào đều không ai được. Cũng không biết vật này đến cùng có tồn tại hay không. Võ đế dĩ nhiên được lệnh đại nhân vật đều đỏ mắt bảo huyết luyện thể. Chỉ sợ hắn hiện tại đã phi thường khủng bố. Phỏng chừng đều nhanh thành vương. Đúng đấy, hiện tại hắn cùng đạo quyết đấu đã không có bất ngờ. Đạo chỗ dựa lớn nhất đã không xong rồi. Ai nguyên lai cho rằng là song hùng quyết đấu, không nghĩ tới võ đế được lớn như vậy tạo hóa. Vô thượng bảo huyết luyện thể a, loại này tạo hóa liên đại nhân vật đều đỏ mắt. Toàn bộ huyền vực đều đang sôi nổi nghị luận. Rất nhiều người đều tiếc hận, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Ngược lại các loại tâm tình đều có. Mà đến ban đêm thời điểm, một tin tức lấy điên cuồng tốc độ truyền khắp toàn bộ huyền vực, gây nên sóng lớn ngập trời. Trên chiến thần cung một trận chiến. Đây là võ châu võ điện, phát ra nặng nề như kinh thiên thần lôi âm thanh. Đây là võ đế mở miệng. Trời ạ, võ đế rốt cục tuyên chiến. Thượng cổ chiến thần cung ta phỏng chừng còn có hơn nửa năm liền muốn mở ra. Võ đế đây là muốn mang theo vô địch niềm tin chạm đạt à? Các ngươi không biết, đạo chém giết võ vương khanh, chính là võ đế người thân cận nhất một trong. Không trách võ đế sẽ đích thân mở miệng. Nguyên lai võ đế nổi giận, lần này có trò hay nhìn. Không biết đạo có dám hay không tiếp chiến. Không biết, ta phỏng chừng đạo hẳn là sẽ không nghênh chiến. Hiện tại võ đế nhưng là ở cực cảnh bên trong, lần thứ hai được thác bạt toàn bộ huyền vực sóng lớn bạo phát, đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh. Một tôn huyền vực chí tôn võ đế cùng một vị một tôn đánh bại yêu vực chí tôn đạo, muốn đụng nhau. Hiện tại toàn bộ võ điện trên dưới đều răng đèn kết hoa. Võ đế được vô thượng bảo huyết luyện thể, bọn họ cũng không tiếp tục lo lắng. Đạo chỗ dựa lớn nhất, thân thể phỏng chừng đã bị võ đế bỏ qua rồi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đạo tu hành cùng võ đế chênh lệch quá to lớn. Vì lẽ đó võ đế cùng đạo quyết đấu căn bản không có một chút nào hồi hộp. Hết chương.